Hồng Nhung xin mời gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay trên kênh Nghiện Truyện, Hồng Nhung xin được một lần nữa thay mặt cho tác giả Hải Nguyễn, mà trước đó thì chị đã có rất là nhiều tác phẩm được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung rồi. Và hôm nay thì một tác phẩm rất mới của chị Hải Nguyễn sẽ được Hồng Nhung gửi đến cho quý vị, có tựa đề Gả Chồng Cho Con Dâu. Hẳn là nghe cái tựa đề thì quý vị đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với chuyện ngắn rất hay của chị Hải Nguyễn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ được thể hiện qua giọng đọc của các MC trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Chị có vứt ngay cái bộ quần áo đi cho tôi nhờ không? Trông chả ra làm sao cả. Thì nhà có mỗi hai mẹ con mặc thế nào chẳng được, mẹ cứ cầu nể. Gớm, chị là chị thích tiền chứ gì, thế nên có đứa nào nó dám rước về đâu. Còn mà cưới chồng á thì mẹ mất con dâu đấy. Được thế tôi lại chẳng mừng quá. Chưa hơn 30 tuổi như chị mà tôi cứ phải luôn mồm nhắc nhở đến mệt ấy. Ngày nào cũng vậy, những câu cằn nhằn đầy trìu mến và yêu thương ấy cứ lặp đi lặp lại giữa bà Lam và Miên. Hai người đàn bà quá bùa đó, một mẹ chồng, một nàng dâu, chung sống với nhau hơn 10 năm nay. Họ sống nhau vì cùng đảm đang, tháo vát, xinh đẹp. Họ cũng mất chồng khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng bà mẹ chồng thì may mắn hơn nàng dâu, bởi bà đã kịp sinh được thằng con trai, trong khi cô con dâu lại chưa hưởng hết tuần trăng mật. Mẹ, nay giao nhiều hàng chắc con không về kịp. Mẹ ăn cơm trước đi, đừng có chờ con nhé. Đã vào nắng nôi thì đừng có về, chạy đi chạy lại cho nó rạc người ra. Không về mẹ chả thích ăn mình lại bỏ bữa luôn. Ốm rồi đấy, con không vào viện chạm đầu đấy nhá. Miên cười đùa nhí nhố, tay với cái túi, rồi chạy xe ra cửa hàng. Bà Lam ở nhà một mình, lại loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, vun mấy luống hoa cho mấy con chim ăn. Đất đai của nà không thiếu, nhưng mẹ con bà vẫn giản dị, sống cuộc sống bình dị trong ngôi nhà cổ này. Bố mẹ đẻ của Miên tới chơi, bất ngờ và không báo trước. Ông bà mới qua, để tôi gọi con nó về chuẩn bị cái gì ăn rồi lại cơm trưa luôn nhá. Thôi thôi, chúng tôi tạt vào bàn với bà một chuyện, rồi cũng phải đi luôn. Vâng, có chuyện gì mà ông bà gấp gáp đến vậy? Tôi muốn sang xin phép bà cho cháu nó về bên nhà một thời gian. Chả giống gì bà, ở gần nhà cũng có cái đám muốn tìm hiểu con bé. Ờ thì tìm hiểu thì cứ tìm hiểu thôi chứ quan trọng gì đâu. Mà gia cảnh họ thế nào vậy bà? Nó cũng hơn con Miên tầm chục tuổi, ly hôn rồi, giờ cùng với mẹ già, có cái cửa hàng sửa xe máy nhỏ, thu nhập cũng ổn. Bà Lam nhẹ cười. Sao họ lại bỏ vợ thế bà? Thì chắc con vợ nó thế nào đấy, nghe bà mẹ nó kể thì là con dâu láo quá nên đuổi khỏi nhà. Về khéo anh ta có vấn đề gì thì mới mâu thuẫn, ta cứ tìm hiểu kỹ cũng không thừa. Tôi ở gần tôi biết rõ nhà họ, mà nó chịu lấy con mình cũng may mắn rồi, chả gì thì cũng một đời chồng rồi. Sao bà lại nói vậy? Hôn nhân là chuyện quan trọng, mà con bé cũng đâu phải là đứa kém cỏi gì mà lấy quang cho xong. Thôi, cứ chờ ý nó rồi hỏi ý nó đã bà. Lần này tôi quyết định rồi, nó phải lấy chồng. Đời đàn bà có chồng có con để còn nương dựa tuổi già chứ. Tôi... Bà Hoan mới nói đến đó thì ông Hậu bấm tay vào lưng bà ra chiều nhắc nhở, giữ lời ăn tiếng nói. Trao đổi thêm vài câu họ cáo lui. Vừa ra đến cổng, bà gọi điện cho con gái bằng cái giọng gắt gỏng. Mày về nhà ngay cho tao. Chẳng hiểu mô tê gì, giao hàng xong Miên chạy xe một mạch về thẳng nhà mẹ đẻ. Mẹ lại có chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? Mày không lấy chồng, định chết già cái xó xỉnh đấy à? Lúc nào cũng chồng chồng, mẹ cứ kệ con. Không được. Nay tao sang bảo bà thông gia bên ấy cho mày về đây đấy. Để cái thằng Định nó còn qua tìm hiểu. Mày cứ ở với mẹ chồng thì đứa nào nó dám mò mặt tới. Thế mà bà ấy còn vặn vẹo là tại sao mà cái thằng Định nó ly hôn đấy. Thực ra là không muốn cho mày đi bước nữa, chứ thương xót cái gì. Ở đấy còn có người hầu hạ cho, khỏi thuê ô xin chứ sao nữa. Mẹ không biết thì mẹ đừng ăn nói như thế. Mẹ chồng con không phải là loại người như vậy đâu. Ờ, à, giờ là mẹ chồng thì chị nói gì cũng cho là phải. Cứ ở đấy mà phục dịch, có thần thì lo lấy. Ông Hầu trầm ngâm nãy giờ mới cất tiếng. Bà chưa gì đã vội vàng phán xét người ta. Dù gì thì cũng là nó cưới, nên quyết định của nó vẫn là quan trọng nhất. Với cả bà thông gia là dân làm ăn kinh doanh, bà nhìn người chắc cũng không sai đâu. Bố con nói đúng đấy mẹ. Không phải mẹ chồng con muốn giữ con lại, mà còn ra sức nhờ người môi mối tìm người cho con một đám ưng ý. Bà còn giục con mua ô tô đi mà cho đỡ nắng, cũng chăm sóc con lúc con ốm đau, chứ có khác gì mẹ chăm con đâu. Con hiểu mẹ lo lắng gì, nhưng vợ chồng là cái duyên mà mẹ. Duyên chưa tới thì ép cũng không nổi đâu. Chị thì ế sưng ra đấy, có đứa nào nó ngó tới mà duyên mới trả nợ. Mẹ là mẹ chỉ giỏi coi thường con gái thôi. Để con kể cho nghe nhé, mẹ chồng con kén rể hụt mấy lần rồi đấy chứ ít đâu. Sốt ruột vì con dâu đã hơn 30 mà vẫn đi về một mình, bà Lam đánh tiếng để người ngoài biết bà muốn gả chồng cho nó. Cũng người này người kia mai mối, có đối tượng đến trực tiếp đặt vấn đề mà bà chưa ưng được. Người đầu tiên là đứa cháu họ hàng xa nhà bà Ngân, bà bạn già nối khốn của bà Lam. Chồng thì hoạt bát nhanh nhẹn, có công ăn việc làm ổn định. Vợ cũng đã qua đời cách đây vài năm vì tai nạn giao thông. Cách nói năng giao tiếp thể hiện đúng chất một người có học. Bà thấy hài lòng về gia cảnh, con người. Chỉ tới cái tuần quyết định hai bên gia đình gặp nhau để chính thức cho hai đứa tìm hiểu qua lại, bà Ngân bỗng đùng đùng ngăn cản, cấm được gả con bé cho thằng cháu bà. Lý do là bà vừa mới phát hiện ra nó lô đề cờ bạc, nên dù là họ hàng, bà cũng không nỡ để miên xa vào cái vũng lầy đó. Thế là hụt lần một. Anh chàng thứ hai, dân kinh doanh bất động sản, chả ai giới thiệu cả, mà là anh ta tự tìm đến. Bà Lam cũng hồ nghi lắm. Tay này mồm mép giả hoạt, dáng vóc cao to đẹp dai, đặc biệt lại còn khoe là thu nhập cao, khiến bà lan tăn. Liệu nó có biết bà là chủ nhân của mấy mảnh đất tiền tỷ mà dòm ngó không? Và rồi bà quyết định làm một phép thử. Bà hẹn anh ta tới nhà chơi, đồng thời cũng nhờ bà Ngân giúp một tay. Vào đúng cái lúc anh đang thao thao bất tuyệt kể về những dự định lớn lao trong tương lai sau khi cưới Miên, những hứa hẹn mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc no đủ, cùng cô chăm sóc mẹ chồng như là mẹ đẻ của mình, thì bà Ngân xuất hiện trong vai một chủ nợ đi đòi tiền. Ngồi nghe bà mẹ vợ tương lai trình bày quanh co về các khoản nợ, rồi cái bà chủ nợ đanh đá, nói năng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, anh chàng bất động sản bỗng nhiên ngồi yên bất động. Thế ra người ta chỉ đồn miệng vậy thôi, chứ chứng kiến tận mắt như này mới hiểu được gia cảnh như nào. Anh ta cũng thở phào một cái, vì may là chưa có cưới xin về, chứ rước một đống nợ vào người thì có mà vỡ mặt. Anh ta chào về, hẹn bữa khác tới chơi, và từ đấy chưa biết bữa khác là khi nào. Một đôi lần bà Ngân cũng có ý vun vén cho Miên với con trai bà. Anh ta dân trí thức, đang giữ một vị trí không nhỏ, nhưng chính vì điều ấy là khiến bà Lam không muốn hai đứa tới với nhau. Bởi bà nghĩ cho dù Miên chẳng chê vào đâu được, nhưng con dâu bà là dân buôn bán, trong khi cậu ta lại là công chức, sợ về một nhà không có tiếng nói chung, dẫn đến thiếu cảm thông cho nhau. Hơn nữa cậu ta lại cũng rất ít nói, tuy rằng mỗi lần gặp vẫn chào hỏi rất lễ phép và quan tâm hỏi han tới bà cùng cô con dâu, nhưng chỉ có thế và không thể hiện gì hơn nữa. Thế nên bà cũng chẳng biết ý cậu ta có ưng không hay là muốn giữ khoảng cách, vì cậu ta là trai tân, còn dâu bà... Vậy nên bà đành lấy lý do tôi muốn làm bản thân của bà chứ không thích làm thông gia. Dù một dịp tình cờ Miên gặp một anh là một công nhân nhà máy xi măng. Dù là công nhân nhưng anh chàng rất mảnh mai thư sinh. Cô thấy bất ngờ trước cách nói chuyện thông minh cuốn hút và sự hiểu biết của anh. Và đặc biệt ngoài nụ cười ấm áp thì ánh mắt anh luôn ánh lên sự tự tin, nghị lực. Tìm hiểu thêm, cô được biết anh vốn tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, nhưng vì không thân thế, xin vào nhà máy đành chấp nhận vị trí công nhân bởi một lý do, trái nghề. Từ sự khâm phục, quý trọng, dần dần Min có cảm tình hơn, rồi cô yêu anh chàng lúc nào không hay. Yêu từ sự thông minh dịu dàng, yêu sự tinh tế ở anh. Anh quan tâm cô khá nhiều, nhưng lại kín đáo chứ không phô trương. Yêu từ những điều nhỏ nhặt như khi anh tặng cô đôi bao tay vì để em đi giao hàng cho đỡ nắng, hay trên đường tan ca về mang cho cô ly chè, mang cho em đứa khác. Không muốn con người thông minh tài giỏi ấy phải chịu mãi cảnh thiệt thòi. Miên nhờ người bác họ làm cán bộ trên tổng công ty chú ý. Vài tháng sau khi trợ lý giám đốc nhà máy nghỉ hưu, anh được cất nhắc thẳng lên thay vị trí trong sự bất ngờ của không ít người. Và anh với sự thông minh và tinh tế ấy thì không hề bất ngờ. Ngày ăn mừng chức vụ mới, anh không ngồn nào mà lại lặng lẽ tới gặp Miên tặng một bó hoa. Cảm ơn em. Vì điều gì? À, không vì điều gì cả. Anh cũng cãi siết tay cô trong lúc trao bó hoa. Bà Lam cũng nhận thấy con mình thay đổi. Con bé tự nhiên lại ít chuyện trò với bà mỗi buổi tối. Cơm nước xong là vào phòng ôm cái điện thoại, thi thoảng vừa đọc cái gì lại vừa mỉm cười. Đúng là nó đã có người yêu. Bỗng dưng trong bà lại dấy lên cái cảm xúc cột trấn và chơi vơi. Tự như bà đang bị người khác cướp đi cái tình cảm quý giá nhất mà bà đang sở hữu. Dẫu có thể gờn gợn trong lòng thì bà cũng lấy làm mừng, vì con bé ít nhất cũng đã mở lòng với đàn ông. Nó cần phải có chồng, nó không thể sống như bà được. Sau này bà mất đi thì nó lấy ai bầu bạn? Tiền bạc của cải nhiêu đó cũng đủ cho nó sống một cuộc sống ổn định rồi. Với cả trước khi nhắm mắt xua tay, bà nhất định phải được thấy đứa cháu đầu tiên của mình, mà không biết gọi là cháu nội hay là cháu ngoại nữa đây. Biên này, con có ai rồi à? Con chưa. Nhìn cái địa bộ kia kìa, chỉ lại hỏng dấu thôi được không? Thì mới đang tìm hiểu mà mẹ. Thấy Quý Quý hơn bình thường một chút thôi nên con mới chưa dám kể với mẹ. Mặt Miên bỗng dưng đỏ ửng, thẹn thùng như một cô gái mới lớn. Tay vân vê tà áo, ánh mắt cúi xuống tránh cái nhìn dò xét của mẹ. Gia cảnh nhà cậu ta thế nào? Cậu ta làm gì? Bao nhiêu tuổi? Ôi, mẹ hỏi cứ như là hỏi cung ấy. Thì mẹ chỉ lo, chỉ vội vàng. Phải tìm hiểu cho kỹ con à. Con thì chưa hỏi nhiều. Chỉ biết anh ấy có mẹ già ở quê. Nói chung đó là người điềm đạm khéo léo. Và tình cảm mẹ. Giờ đang làm trợ lý giám đốc của một công ty xi măng. Trẻ mà cũng có tài nhỉ. Dù sao mẹ vẫn nhắc con cẩn thận. Miên nắm lấy bàn tay mẹ trìu mến. Mẹ đừng lo, con biết mình sẽ phải làm gì mà. Không lo làm sao được. Con bé nó mạnh mẽ cứng cỏi là thế, nhưng biết đâu va vào chuyện tình cảm lại ngu ngơ và khờ dại. Và rồi bà quyết định tự mình tìm hiểu về thân thế của anh chàng kia. Lần theo địa chỉ Miên kể, bà Lam tìm đến nhà của Huy, anh chàng trong lòng con dâu bà. Một ngôi nhà khang trang sạch đẹp, có vườn tược rộng rãi thoáng đãng. Mẹ cậu này chắc cũng là người gọn gàng ngăn nắp. Nghĩ đến đó thôi đã thấy ưng cái bụng một chút rồi. Cổng mở, bà đánh bảo cứ thế mà bước vào. Trong lòng bà, từ lúc ở nhà đi đã định sắp xếp sẽ nói những gì, đặt vấn đề như thế nào, trình bày hoàn cảnh ra làm sao. Nói chung là nếu mẹ cậu ta là người hiểu biết, bà sẽ kể về Miên, để xem bà có thông cảm cho con dâu tương lai không. Bởi bà sợ có những bà mẹ chồng nhất định không chấp nhận con dâu đã qua một lần đò, dù có tốt đến mấy. Họ cho rằng con họ giai tân, kiếm đâu chẳng được vợ. Có quyền kén chọn thì hà cớ gì phải rước một quả phụ về làm dâu. Người phụ nữ từ trong nhà bước ra, sững sờ và sửng sốt khi mặt chạm mặt với bà Lam, tới mức đánh rơi cái chậu xuống sân, miệng lắp bắp. Chị... Sao lại là cô? Vậy ra cô là mẹ thằng Huy à? Bà Lam thấy nhói lên trong ngực, có cái gì đó bóp nghẹt tim bà, khiến bà thấy quặn thắt. Đời sao lại nhiều chóe ngoe thế vậy? Sao bà lại phải đối mặt với người đàn bà mà mình đã từng nguyền rủa kia trong hoàn cảnh này? Đã từng có cái khoảnh khắc mà bà muốn giết chết cô ta cơ mà. Kẻ đã xen vào cuộc sống yên ả của gia đình bà. Kẻ mà vì cô ta nên chồng bà đã vĩnh viễn ra đi. Bà đã từng hận ông trời, sao cái vụ tai nạn ấy không phải là lấy đi cái mạng của cả cặp tình nhân đó. Bỗng dưng bao ký ức của về, bỗng dưng bao sự uất ức dồn nén lại được dịp bung ra, khiến bà không kiềm chế được cơn xúc động. Chị, bao năm nay em vẫn không đủ can đảm để đến quỳ gối mà nhận lỗi với chị. Chuyện đã qua lâu rồi, thằng bé nó vô tội, em xin chị hãy rộng lòng tha thứ. Miệng nói, tay người đàn bà kia cứ bám chặt vào cánh tay bà Lam như van lơn. Bà Lam nhìn chân chân vào mắt người đối diện. Cô ta đang nói cái gì vậy kìa? Không lẽ thằng Huy... Thằng Huy nó không biết gì cả. Nếu không thể tha thứ được cho em, mong chị để cháu nó được tiếp tục sống cuộc sống hiện tại. Em không muốn mọi chuyện quá khứ sáng trộn và làm tổn thương nó. Em van chị đấy. Một người đàn bà khóc lóc rối rít vì lo sợ. Một người lại thẫn thờ chết lặng. Cảm giác thật khó tả. Có chút gì đó căm ghét, có gì đó đau xót, lại có gì đó như chơi vơi. Thương mình, thương con dâu mình, thương hại người đàn bà sống cả đời trong dằn vặt kia. Mục đích đến để nói chuyện của hai đứa, vậy mà lại phát hiện ra sự thật chua xót này. Bà ra về trong cái tâm trạng chán chường hụt thẫn. Nên giữ im lặng, hay nên nói ra, ngăn cản chúng nó, ngăn cản như thế nào? Mọi thứ nó cứ rối như tơ vò. Cấm cản thì thương con, vì có bao giờ nó mở lòng được thế đâu. Ủng hộ thì không thể. Làm sao để con biên lấy nó? Thằng bé vốn dĩ là em chồng cùng cha khác mẹ với mẹ chồng nó. Là con trai của người mà đàn bà này đã căm hận suốt đời. Thứ bảy này con mời cậu Huy về nhà ăn cơm đi con. Mẹ, con... Cứ đưa nó về. Con như giới thiệu với mẹ về bạn bè con. Đã ai bảo gì đâu mà con đã vội thanh minh. Má Miên lại đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng một đứa con gái đang yêu như cô làm gì có tâm trạng để nhận ra sự khác thường trong giọng nói, ánh mắt và cử chỉ của mẹ. Trong khi bà Lam loay hoay tìm cách để xoay chuyển mọi chuyện, thì Miên lại đang đắm chìm trong sự lãng mạn, yêu đương đến đê mê. Huy tới nhà theo lời mời của Miên. Ồ, cái dáng bóc ấy, khuôn mặt đấy, ánh mắt đấy, như một bản sao của chồng bà. Vốn dĩ chuẩn bị cơm, ăn xong sẽ nói chuyện với hai đứa. Vậy mà vừa cầm đôi đũa lên, bà lại cáo mệt, bỏ vào phòng, chốt chặn cửa và nằm khóc. Miên khơ khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Huy lại lo lắng, không biết mình có lỡ miệng nói ra câu gì phật ý bà Lam hay không. Hay mẹ em không thích anh? À, không phải thế đâu. Chắc mẹ em mệt nên mới vậy. Anh đừng lo. Ừ, người già thường hay đau ốm thất thường. Em phải chú ý tới mẹ nhiều hơn đấy. Hay sau này mình cưới nhau, đưa cả hai mẹ vừa ở cùng, vừa bầu bàn, vừa tiện chăm sóc. Em đỡ phải chạy đi chạy lại. Được thế thì tốt quá, em còn mong gì hơn nữa. Giờ bà tính sao? Hay là tôi cứ im lặng, để hai đứa nó cưới nhau. Dù gì chúng nó cũng không có gì liên quan cả. Mà thằng Huy thì vẫn là máu mủ của ông ấy. Bà không nên giấu con bé. Cứ nói ra rồi quyết định sao thì là do nó. Bà Lam nén một tiếng thở dài, đầu óc mông lung không nghĩ ra được hướng giải quyết nào hết cả. Mẹ à, anh Huy nói dẫn con về nhà ra mắt mẹ đấy. Con đi mẹ nhé. Bao giờ đi? Bọn con định sáng mai. Ừ. Sáng sớm hôm sau, Miên ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật cầu kỳ. Lần đầu tiên bà Lam thấy con dâu lại chuẩn bị kỹ lưỡng tới như vậy. Chắc con bé nó hạnh phúc lắm. Bà dáng quay mặt đi, tránh để con dâu thấy đôi mắt bà đang rưng rưng. Bàn tay bà đang run lên cùng những nhịp đập dồn dịp nơi trái tim. Miên lại gần mẹ, nắm chặt tay bà, mắt xoáy sâu vào mắt bà. Mẹ sao thế? Con chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà. Thế mà lúc nào cũng đòi tống cổ con đi lấy chồng cơ đấy. Thôi đi đi. Miên lại nhoẻn một nụ cười tinh quái, hệt như những lần bà mắng yêu cô chuyện này chuyện kia. Cô chủ động thuê xe tới nhà Huy, vì cô nói cô muốn tự mình đi chứ không cần anh đón. Huy ra ngóng vào trông, vào chở bạn gái. Mẹ anh thì đã chuẩn bị thật chu đáo để đón tiếp cô con dâu tương lai. Miên xuống xe, bước từng bước tự tin vào căn nhà đó. Căn nhà mà rất có thể mai kia cô sẽ chính thức bước vào làm dâu. Chào đón Miên với không khí ấm cúng, mẹ con Huy đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp gỡ này. Huy hồi hộp vô cùng, vì anh chưa từng nói với mẹ rằng Miên đã qua một đời chồng, nên không biết mẹ sẽ cảm thông hay ngăn cấm anh. Bà Quế, mẹ Huy cũng thấy xuất sắc không kém. Con bé là người như thế nào? Gia đình có gia giáo không? Nghề nghiệp có ổn định không? Đây là lần đầu nó đưa bạn về ra mắt, chắc hẳn là nó đã quyết định gắn bó lâu dài. Nghĩ tới đây bà Trần mỉm cười. Sau ba lần bà giục nó lấy vợ, nó vùng vằng cáu bẩn, thì giờ bà đã nhẹ cả đầu. Miên hôm nay thật đẹp, đẹp đến mức chính Huy cũng thấy ngỡ ngàng. Thế này làm sao mà mẹ lại không mến cho được. Anh ra chợ mua ít hoa cho em đi, để em ở nhà nói chuyện với bác gái một chút. Tí nữa anh đưa em đi mua. Mày thôi, bày vẽ làm gì? Thế này là được rồi. Lên nhà đi, anh cũng muốn chính thức giới thiệu em với mẹ. Cái này em tự làm được. Nào, thôi đi đi. Vừa nói cô vừa cười, tay đẩy Huy ra ngoài. Miên quay lại phòng khách, nơi bà Quế đang ngồi chờ cô. Cháu là con của mẹ Lam bác ạ. Miên chưa cần chờ bà hỏi cô những gì, đã nhanh chóng mở đầu câu chuyện. Sao cơ? Cháu... Bà thoảng chút giật mình khi nghe nhắc tới cái tên Lam đó. Bác ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Cháu không phải con gái mà là con dâu của mẹ. Và cháu chỉ mới biết chuyện quá khứ của hai người cách đây mấy hôm ạ. Miên bình tĩnh quá, cô nói rành rọt từng câu từng chữ bằng cái ngữ điệu bình thản nhẹ nhàng. Bản thân cô cũng không ngờ vào khả năng kiềm chế cảm xúc của mình. Bàn tay bà Quế dừng lại ấm trà trên bàn, vốn đang muốn rót nước mời khách thì tay bà lại run run nắm chặt lấy cái ấm để giữ đi sự lúng túng. Trái đất thật tròn, đời thật biết cách trêu ngươi bà. Thằng con trai mình lại đi yêu con của người luôn xem mình như kẻ thù thế này. Chắc anh Huy chưa kể gì về cháu. Cháu nhận lời mời đến đây không phải là để ra mắt, mà cháu muốn trực tiếp nói với bác những lời này. Cháu thực sự rất yêu anh ấy. Nhưng với cháu, mẹ là người quan trọng nhất. Anh ấy có thể yêu và kết hôn với người khác, còn mẹ thì chỉ có cháu để bầu bạn. Mẹ cũng chưa kể gì với cháu về mối quan hệ với bác, và bà cũng chưa một câu nào ngăn cản cháu và anh Huy. Nhưng mà cháu không muốn mẹ buồn. Không muốn khi mình sống vui vẻ với người mình yêu, để rồi mẹ cháu luôn khắc khoải chuyện xưa cũ. Chuyện đã là quá khứ, nhưng để tha thứ và cho qua được thì không phải ai cũng làm nổi. Mong bác hãy hiểu cho cháu. Cháu... Bác không cần nói gì vội đâu ạ. Nếu anh Huy có hỏi, tạm thời bác cứ nói là không thể chấp nhận con dâu đã qua một đời chồng. Còn lựa thời gian, bác hãy tự mình kể cho anh ấy để anh ấy hiểu. Còn lựa thời gian thì bác sẽ tự mình kể cho anh ấy để anh ấy hiểu ạ. Còn cháu sẽ thuyết phục mẹ, để bà có thể bỏ đi chuyện xưa cũ và chấp nhận thân thế của anh ấy. Lời lẽ dứt khoát cùng thái độ nghiêm túc nhưng chân thành của Miên khiến bà Quế đi hết từ cảm xúc này tới trạng thái khác. Nó còn trẻ mà suy nghĩ già dặn quá. Hẳn là bà Lam đã phải yêu thương nó nhiều hơn cả con đẻ, mới khiến con bé coi bà ấy quan trọng thế như vậy. Miên bước chạy ra phía đường, nơi chiếc xe cô thuê đang chờ cô ở đó. Cô đang cố gắng tỏ ra mình cứng cỏi để không phải rơi nước mắt trước mẹ anh ấy. Huy sẽ trách cô nhiều lắm, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua. Con biết ngay mà, con đi vắng thì mẹ lại không thèm ăn uống gì cả. Giờ còn không nấu ăn kia kìa. Sao con lại về giờ này? Con nói là tới nhà cậu Huy ăn cơm cơ mà. Thì đúng, mà con chợt nhận ra là mẹ còn bảo khó lắm nên con cứ về cho chắc. Đã nhận lời ăn cơm thì ăn uống cho đàng hoàng rồi mới ra về chứ. Con gái lớn rồi phải biết tôn trọng người ta. Bỏ về thế họ cười vào mặt đấy. Con có nói là con không tôn trọng đâu. Con chỉ thích ăn cơm nhà mình. Hay là bữa nay mẹ vào bếp đi. Kẻo mai mốt con lấy chồng rồi là mẹ không có cơ hội nấu cho con ăn đâu đấy. Cũng phải. Mấy khi đã có thời gian cùng nhau nấu nướng, biết nó ở với mình được bao lâu nữa đâu. Mẹ nấu ngon thật đấy. Thế mà hàng ngày con cứ phải tranh phần nấu nướng làm gì không biết. Ngon như thế này cơ mà. Từ mai mẹ ngày nào cũng vào bếp nhá. Chị thì ăn được mấy bữa ở đây mà cứ dẻo mỏ. Ơ, thế mẹ bắt con đi ăn cơm bụi à? Nhí nhố nó vừa thôi. Về làm dâu mà cứ cái tói lại bị ghét đấy. Con làm dâu của mẹ đó thôi, có thấy ghét tí nào đâu. Thương con còn chẳng hết nữa là... Ăn cơm đi, chị nói nhiều quá. Mẹ, con không lấy Huy đâu. Sao vậy? Vì con là con của mẹ. Thế thì sao mà không cưới nào? Con nghe bác Ngân kể rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Sao mẹ không chia sẻ với con? Giữ mãi trong lòng như vậy thì mệt mỏi lắm. Bà Lam bung đôi đũa xuống, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Cảm giác như đã dầu nứ bấy lâu nay, nay mới được dịp tuôn trào. Lần đầu tiên Miên nhìn thấy mẹ như vậy. Trong mắt cô trước giờ bà mạnh mẽ và can trường lắm, bởi Miên học được những điều đó trong suốt quãng thời gian cô ở với bà. Thôi mà mẹ, giờ thì không cần phải gồng mình để rắn giỏi với con nữa nhé. Hạnh phúc của đời con, sao mẹ dám vì chuyện quá khứ mà ngăn cản? rồi mẹ sẽ quen. Con yêu nó thì cứ cưới đi. Tuổi trẻ không chờ đợi và yêu ái cho ai cả. Con có yên bề gia thất thì mẹ mới an lòng nhắm mắt được. Mẹ lại bắt đầu đấy. Con không cưới vì bản thân con không thích. Với cả nếu con là mẹ, con cũng không dễ gì chấp nhận. Mẹ đừng lo. Xinh đẹp như con gái của mẹ, lại tài sản thừa kế kích xù như thế này, lấy đâu chả được chồng mà cứ lo ấy mãi không biết nữa. Nhưng thôi, thống nhất là không nhắc lại chuyện này nữa mẹ nhé. Mà mẹ hứa với con một chuyện này thôi. Chuyện gì? Con biết là mẹ vẫn giận bác ấy, nhưng anh Huy vô tội. Chồng con thì ra đi rồi. Dù sao anh ấy cũng là giọt máu duy nhất còn lại của bố con. Con mong mẹ rộng lòng. Sau một thời gian nữa mẹ hãy chấp nhận anh ấy làm con trai của cái nhà này. Biết là khó, nhưng mẹ của con thì có gì mà không làm được mẹ nhé. Bà Lam im lặng, lấy tay gạt những giọt nước mắt trên đôi gò má đã nhiều vết thâm nám. Nhân duyên giữa bà và con bé hẳn là đặc biệt, nên nó khiến bà còn xót xa hơn cả chuyện của mình. Tối đó Miên vác gối qua phòng mẹ ngủ. Cô vòng tay ôm lấy bà yêu thương. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Bà Lam thì chưa biết xử trí ra sao, chứ bà không muốn con dâu hy sinh vì bà. Còn Miên, cô dẫu có đau lòng cũng cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng. Cô nỡ nào lại đi làm con dâu một người đàn bà mà mẹ cô căm ghét tới tận xương tủy. Huy liên tục tìm gặp rồi nhắn tin gọi điện thuyết phục Miên quay về với anh. Nhưng ý Miên đã quyết thì không dễ gì thay đổi. Cuối cùng thì Huy cũng từ bỏ ý định cố níu kéo trước một người kiên định như cô. Ông Hậu, bố Miên, bất ngờ đổ bệnh. Ông bị cao huyết áp và có dấu hiệu tai biến. Bệnh viện tỉnh yêu cầu gia đình chuyển xuống tuyến bệnh viện trung ương để kịp thời cứu vãn nếu tình thế trở nên xấu đi. Một mình Miên loay hoay trong viện. Nhà có hai chị em gái, con em lấy chồng cách nhà cả ngàn cây số, nên mọi việc chỉ trông chờ vào cô. Cũng may chuyện nhờ vả các bác sĩ trong viện đều do Tuấn, con trai bà Ngân giúp. Ngay khi chuyển tuyến, bà Ngân đã kịp gọi điện nhắc cậu con mình để ý xem Miên cần gì thì giúp. Một người có địa vị, có tiếng nói và có các mối quan hệ tốt như anh, việc mở lời nhờ vả là điều trong tầm tay. Suốt một tháng dòng Miên trông nom bố ở viện, tuần nào Tuấn cũng qua vài ba lần, khi thì lý do vào viện để hỏi han bác sĩ, khi thì mang đồ ăn vào cho cô. Cũng có đêm anh ở lại trông thay cho Miên về nhà nghỉ ngơi. Có lần Miên xúc động lắm khi anh bắt gặp cô dìu bố vào nhà vệ sinh. Anh để nghỉ giúp, anh nói cô là con gái thì không tiện, đánh làm cho. Sau đó anh thuê hẳn một y tá chăm sóc trông Hậu. Chứ nhỏ nhắn như Miên, mỗi lần nâng nhấc và thay rửa cho bố làm sao mà đủ sức. Ban đầu Miên vì ngại mà từ chối sự giúp đỡ của anh. Nhưng giờ cô cảm động khen quan tâm và chăm sóc cho cô chẳng khác gì người nhà mình cả. Trước đây dù hai bà mẹ thân nhau, nhưng cô và anh ít khi gặp gỡ. Phần vì anh công tác xa, Miên cũng bận chuyện kinh doanh, và cơ bản cô thấy tự ti trước một người giỏi giang như thế. Sau bao nỗ lực và cố gắng của các bác sĩ lẫn bệnh nhân, bố Miên đã dần hồi phục, bởi ông chỉ ở thể tai biến nhẹ. Ông được cho ra viện và về nhà tập hồi phục chức năng. Ngày về, Tuấn kêu tài xế đưa hai bố con cô về tận nhà. Miên cứ ngóng mắt nhìn ra phía đường xem có thấy anh tới hay không. Cô cũng có cảm xúc rất lạ, thấy sao xuyến trong lòng, thấy biết ơn, thấy ngưỡng mộ. Và ít nhất cô muốn nói một lời cảm ơn với anh mà không được. Gọi điện thì anh tắt máy. Chắc anh đang tránh mặt cô rồi. Mẹ này, con xin chuyển công tác về gần nhà nhé. Bà Ngân tròn mắt kinh ngạc. Ôi, anh bị sao à? Mọi ngày tôi bảo anh chuyển về thì một hai nói là ở để lại để phấn đấu. Thế hay là hết cái để phấn đấu rồi? Mẹ không muốn con về chứ gì? Con chỉ sợ mẹ già rồi, ở một mình cô đơn thì con về. Chứ con không ở dưới thủ đô cho sướng cái thân con. À, con khoan nói lại xem nào. Về tỉnh làm việc, có thật là chỉ là về làm việc không? Về để con còn tìm vợ rồi sinh cháu cho mẹ nữa chứ. Này là anh lạ lắm đấy. Không lẽ con Miên... Tuấn cười, nụ cười hiền hậu như mắc cỡ. Đúng là không ai hiểu anh hơn mẹ. Bà Ngân thấy con mình gật đầu thanh cho câu trả lời, bà mừng rỡ cuống quýt. Đi, thay mau quần áo để đi. Con vừa về mà đi cái gì? Sang ngay nhà cô Lam. Tao phải hỏi ngay con bé chứ không có đám khác nó rước mắt. Cấm đổi ý đấy. Sao mẹ mình lại sốt sắng như đứa trẻ về chứ? đáng yêu thật. Tuấn nhìn mẹ mà không nhịn được cười, một nụ cười hạnh phúc. Hai bà bạn lại díu dít với nhau, mặc kệ hai đứa nấu nướng chuẩn bị dưới bếp. Miên này, nếu anh nói là về đây công tác thì sao? Sao bỗng dưng anh lại về đây à? Vì anh muốn về gần em. Cho anh một cơ hội đi. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Sẽ để em làm tròn bổn phận với mẹ như trước giờ em đã từng, được không? Miên xúc động tới trào nước mắt. Cô nức nở như một đứa trẻ khi Tuấn ôm trọn cô vào lòng. Nhiều năm sau đó, có cặp vợ chồng đôi lúc lại đau đầu vì phải phân chia thế nào khi cả bà nội và hai bà ngoại đòi đưa cháu về chơi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn của tác giả Hải Nguyễn có tựa đề Gả chồng cho con dâu, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và nếu quý vị thấy câu chuyện này hay thì đừng quên like và comment cảm xúc của mình ở phía bên dưới, cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất, sớm nhất những câu chuyện hay và hấp dẫn sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.